Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2233, chương 189. Quyết chiến đêm trước, 2 hợp 1. Quyết chiến đêm trước, Seido Cao Trung bóng chày đội ngủ lại khách sạn trong tân quán, bầu không khí rất vui vẻ. Tuy nói trận chung kết đối thủ để mọi người cảm giác thấy hơi khó chơi, nhưng các bạn nhỏ trên căn bản tâm thái còn đều là tốt hơn hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội một tuyển thủ. Kỳ chủ lực chính là năm thứ 2,3 tuyển thủ, tuy nói năm nhất cũng đề bạt lên 3 cái. Nhưng bọn họ hiện tại ở đội một bên trong vị trí. Cũng có điều chính là theo học tập mà thôi, đội bóng là xuất phát từ bồi dưỡng người mới mục đích. Vì lẽ đó mới đem bọn hắn cho đề bạt lên, nếu như thật sự muốn dùng thực lực đến cân nhắc. Bọn họ đối với đội ngũ cống hiến thật không hẳn so với một ít năm thứ 3 lão tuyển thủ. Như quán nói trực bọn họ như vậy tin cậy, nếu như đơn thuần dùng cảm tình đến cân nhắc. Kỳ thực Seido Cao Trung bóng chày đội tuyệt đại đa số nhỏ đồng bọn hiện tại càng muốn để những kia năm thứ 3 tuyển thủ gia nhập vào đội 1 trong đội ngũ, dù sao đây là bọn hắn cuối cùng mùa hè. Dứt bỏ lần này, bọn họ liền cũng không còn tiến vào Cosian cơ hội, mà này mấy cái năm nhất liền không giống nhau. Bọn họ tương lai đường còn rất dài. Luôn có gia nhập đội một cơ hội, cũng luôn có khiêu chiến Cosian cơ hội, có thể nếu như đứng đội bóng toàn thể phát triển góc độ tới rằng, ở vào thời điểm này mang tới mấy cái năm nhất người mới, lại thị phi thường tất yếu một chuyện đối với hào môn tới nói. Ra sao sự tình đáng buồn nhất? Thời kỳ giáp hạt, này bốn cái chữ không thể nghi ngờ là đáng buồn nhất. Hưởng thụ rễ cỏ đội bóng không có tài nguyên cùng đãi ngộ, hào môn tuyển thủ tự nhiên cũng gánh vác tương ứng trách nhiệm làm vì bọn họ hào môn cao trung đội bóng một thành viên, bọn họ nhất định phải tại mọi thời khắc ghi khắc điểm này. Vậy thì là bất luận ở trong bất cứ tình huống nào, bọn họ đều tuyệt đối không thể cho chính mình đội bóng bôi đen cùng mất mặt. Muốn làm được điểm này, bọn họ nhất định phải bỏ qua một vài thứ vì đội bóng sự phát triển của tương lai. Một ít rõ ràng có tư cách đứng lên Cosian sân thi đấu năm thứ 3 tuyển thủ cũng không thể không cho tân sinh nhường đường, đây chính là hào môn. Cũng may như vậy người mới ở đội 1 trong đội ngũ cũng không nhiều, cũng không lật nổi sóng gió gì, tuyển thủ toàn thể vẫn là lấy năm thứ 2,3 làm chủ. Bọn họ ở đồng thời ở chung 1 đến 2 năm, cảm tình tự nhiên hùng hậu. Sắp bắt đầu trận chung kết, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ tới nói cũng có ý nghĩa đặc biệt. Trước bọn họ luôn cảm giác mọi người ở cùng nơi chơi bóng thời gian còn rất dài, bọn họ còn có rất nhiều chuyện không có làm, bọn họ vẫn không có leo lên truyền thuyết bảo tọa thế. Nhưng hiện tại bọn họ khoảng cách truyền thuyết chỉ có cách xa một bước, đánh thắng ngày mai thi đấu Seido Cao Trung bóng chày đội, các bạn nhỏ trong lòng lý tưởng coi như là triệt để hoàn thành. Bọn họ trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội đăng đỉnh truyền thuyết, nhưng cùng lúc một cái trước bị bọn họ hết sức lảng tránh rớt vấn đề cũng đặt tới trên mặt đài. Vấn đề này rất đơn giản, ngày mai thi đấu kết thúc sau đó năm thứ 2,3 tuyển thủ này phối hợp hơn một năm đội hữu liền muốn nói bye bye. Năm thứ 2 tuyển thủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn, có mấy cái cảm tình yếu đuối, chỉ cần nghĩ đến ngày mai sẽ là bọn họ ở cùng nơi cuối cùng một cuộc tranh tài, trong lòng liền khó chịu muốn chết. Nếu như khả năng, bọn họ là cỡ nào hy vọng đội bóng có thể vẫn như thế thi đấu xuống, vẫn làm hạ thấp đi. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có một cái đầu, bây giờ Seido Cao Trung bóng chày đội lữ trình liền tức đem tới điểm kết thúc, mặc kệ ngày mai cái kia một cuộc tranh tài là thắng lợi cũng được, thất bại cũng được, này đều là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Từ Yuki học trưởng bọn họ xuất mũ sau đó mới Seido cuối cùng một cuộc tranh tài. Nói đến hãy cùng ngày hôm qua như thế, Vào lúc ấy chúng ta còn ở đội hai bên trong pha trộn đây. Kanemaru sắc mặt tương tự không dễ nhìn, đừng xem người này bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt, nhưng nội tâm so với ai khác đều yếu đuối, nghĩ đến sắp cùng năm thứ ba học trưởng cáo biệt. Tiểu tử khóc đến nước mũi một cái lệ một cái, cảm giác so với bọn họ trước đào thải Osaka Kiryu còn thê thảm hơn nhiều. Nói tới Osaka Kiryu, với bọn hắn thi đấu kết thúc sau đó, còn đã xảy ra rất thú vị một chuyện. Matsumoto huấn luyện viên nghiến răng nghiến lợi cùng Kataoka. Chúc mừng vận may thật tốt. Lượm Sawamura Aizun như vậy tuyển thủ, ta làm sao sẽ không có số may như vậy đây. Ở bề ngoài xem, Matsumoto huấn luyện viên lời này thật giống không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận một cân nhắc, ngay lập tức sẽ có thể nghe ra dụng tâm hiểm ác của hắn. Cái tên này nói rõ chính là muốn gây sự, hắn ở trào phúng Kataoka. Hoàn toàn là dựa vào Sawamura Aizun mới thắng lợi. Nếu như Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội có Sawamura Aizun gia nhập, cái kia Matsumoto huấn luyện viên tuyệt đối có lý do tin tưởng bọn họ sáng tạo huy hoàng. Tất nhiên so với Seido cao trung bóng chày đội muốn mạnh hơn nhiều, hắn loại này suy đoán cũng không trọn vẹn là không có lửa mà lại có khói. Trên thực tế Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội vẫn đúng là thì có như vậy sức lực, Seido cao trung bóng chày đội chiến tích dũng mãnh. Nhưng những này chiến tích có rất đại bộ phận phân là Sawamura Aizun gia nhập Seido cao trung bóng chày đội sau đó hỗ trợ sáng tạo. Đơn thuần nói Seido cao trung bóng chày đội trước đây thành tích, tuy rằng cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn thế, nhưng cùng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội chiến tích so ra, đều là chênh lệch một chút. Matsumoto huấn luyện viên lúc nói lời này, sức lực 10 phần làm quốc văn lão sư Kataoka xem lý giải năng lực cũng khá, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng Matsumoto ý tứ. Hai chi đội ngũ là liên nghị trường học, cảm tình cực kỳ thâm hậu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Matsumoto sẽ trực tiếp đem câu nói như thế này nói ra. Kataoka không phải là một cái có thể nuốt giận vào bụng người, quản ngươi có đúng hay không liên nghị trường học huấn luyện viên vừa nhưng đã trắng trợn mở đỗi. Cái kia ai sợ ai, vận may của ta từ trước đến giờ rất tốt. Kataoka không có phản bác, dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận mà hắn cách làm như thế. Hiển nhiên để Matsumoto càng thêm tức giận, cái kia nhỏ dáng dấp quá làm người tức giận. Hai cái đội ngũ huấn luyện viên lẫn nhau ánh mắt đối với cùng nhau, nhất thời một trận bùm bùm vang động. So với huấn luyện viên dương cung bạt kiếm, hai chi đội ngũ tuyển thủ cũng vẫn tốt, bọn họ có rất nhiều đều là người quen cũ. Trước tuy rằng không có ở chính thức thi đấu lên từng đụng phải, nhưng đánh qua nhiều lần luyện tập thi đấu, hoàn toàn không phải đối thủ đây. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đội trưởng mở ra hai tay, đầy mặt không thể làm gì, hắn nói không có sai. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội hoàn toàn không phải đối thủ. Ở hai chi đội ngũ giao thủ trong quá trình, bọn họ rất nhanh sẽ quân lính tan rã, các người tiến bộ cũng rất lớn. Đến bây giờ tình trạng này, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không có lý do gì lại giấu giấu giếm giếm bọn họ. Nhận rồi, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội thực lực nếu như là trước đây, Seido cao trung thậm chí đều không cho là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thực lực chênh lệch thực sự là quá to lớn. Thế nhưng hiện tại, tuy rằng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội từ đầu đến cuối không có cho Seido quá to lớn uy hiếp, thế nhưng ở giao thủ trong quá trình, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội xác thực biểu hiện ra để Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhìn với cặp mắt khác xưa, thực lực đúng là rất không bình thường. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội Osaka tuyển thủ cũng nghe được ra Miyuki trong giọng nói chân tâm, có thể có được toàn quốc đệ nhất cát chơ tán thưởng, bọn họ cũng coi như là đáng giá hai chi đội ngũ tuyển thủ. Lẫn nhau khen tặng một phen, bọn họ ôn hòa thái độ. Cùng dương cung bạt kiếm hai cái huấn luyện viên, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cho rằng hai chi đội bóng huấn luyện viên không làm được. Ở thi đấu kết thúc sau đó, sẽ trực tiếp bấm lên. Không nghĩ tới ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hai chi đội ngũ huấn luyện viên nhưng đều là một bộ chuyện trò vui vẻ dáng dấp. Nói đến đối thủ thời điểm một cái nói, tuy rằng bọn họ thu được thắng lợi, nhưng quá trình cỡ nào gian nguy, cỡ nào cũng không dễ dàng. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội là một cái đáng giá người tôn trọng đội ngũ. Một cái khác đang nói đến Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm, cũng là đầy mặt khâm phục cùng ngưỡng mộ. Nói đến Kataoka huấn luyện viên thời điểm, tương tự là khen không dứt miệng. Không tới 30 tuổi cũng đã sáng lập như vậy huy hoàng chiến tích, Kataoka huấn luyện viên tuyệt đối là đời mới trong giám sát mạnh nhất một cái. Ta xem các ngươi vừa chuyển động cùng nhau thật giống là không tốt lắm. Không biết hai vị huấn luyện viên có phải là có mâu thuẫn gì? Như vậy ôn hòa bầu không khí, đương nhiên không phải các ký giả hy vọng nhìn thấy, có chỉ lo thiên hạ không loạn phóng viên trực tiếp đem mình nghi hoặc cho nói ra nghe được như vậy lời giải thích. Matsumoto huấn luyện viên đem đầu dao động đến cùng chống lắc như thế, đầy mặt vẻ giận dữ, lời đồn, này đều là lời đồn. Mặc dù đối phương rất trẻ trung, nhưng chúng ta hai chi đội bóng quan hệ mọi người đều biết, ta cùng Kataoka giao thiệp với cũng đã đến mấy năm, tuy rằng không tính là quan hệ thân mật bằng hữu, nhưng cũng là rất tốt đối tượng hợp tác, làm sao có khả năng sẽ có mâu thuẫn đây. Này đều là lời đồn. Hắn một mực phủ nhận. Matsumoto huấn luyện viên đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, dưới tay hắn những đệ tử kia từng cái là trợn mắt ngoác mồm. Chẳng lẽ thi đấu vừa lúc kết thúc, bọn họ nhìn thấy một cái giả huấn luyện viên, vẫn là nói trước mắt này một cái, bị người cho giả mạo, mặc kệ là Seido Cao Trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn nhi, vẫn là Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ, đối với hai chi đội ngũ huấn luyện viên, đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn thái độ, đều biểu hiện ra cực kỳ không thích ứng. Phản ứng Sawamura Eizun đối với này đúng là không cảm thấy kinh ngạc, thương mại lẫn nhau thổi mà, này thao tác quá bình thường, liên nghị trường học. Trong lúc đó huấn luyện viên ngầm phan hai câu miệng, có cái gì phân kỳ này đều là rất bình thường, nhưng muốn nhân vì cái này liền lên cương lên tuyến, đặc biệt là ở ngay ở trước mặt người ngoài hoặc là truyền thông thời điểm, nói đúng mới nói xấu vậy thì quá trẻ con. Sau đó bọn họ còn làm sao liên nghị hai chi đội ngũ huấn luyện viên, mặc kệ trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào, đang đối mặt người ngoài hoặc là thẳng thắn làm mối thể thời điểm, đường kính của bọn họ nhất định phải duy trì nhất trí. Đối với đối thủ cũng chỉ có thể là tán dương, không thể nói cái khác, bất luận là đồ vật gì. Thời gian trở lại hiện tại trong tân quán, mọi người ở bề ngoài bầu không khí ung dung, nhưng trong đó nhưng cũng chen lẫn không muốn. Sawamura Eizun rất rõ ràng cảm nhận được như vậy bầu không khí, hắn đem ánh mắt của chính mình đặt Miyuki Kazuya trên người. Vào lúc này lẽ ra nên do đội bóng đội trưởng đứng ra nói điểm nhi cái gì, làm cho mọi người đi ra trước thấp mỹ tâm tình thế, nhưng Miyuki bản thân nhưng thật giống như cũng không có dự tính như vậy. Đối mặt Sawamura Eizun hỏi dò ánh mắt, hắn dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn không nhìn, thật là một không đáng yêu gia hỏa. Thời khắc mấu chốt, hắn thật giống xưa nay đều không dựa dẫm được, yên lặng thở dài. Sawamura Eizun chủ động đứng lên, thân là đội bóng ấy, chuyện như vậy người khác có thể lựa chọn trốn tránh cùng lùi bước, Sawamura là tuyệt đối không thể làm ra loại kia lựa chọn, hắn nhất định phải dũng cảm đứng ra, đưa cái này đại lương cho bốc lên đến mới được. Đội hữu trong lúc đó tình cảm thâm hậu cũng được vẫn là không nỡ lòng bỏ đội bóng. Không nỡ lòng bỏ bóng chày này đều là rất bình thường, trước mắt cũng chính là hơi hơi có một chút. Nhớ lại, các loại chân chính lúc rời đi, bọn họ tình huống như thế, bọn họ loại tâm tình này e sợ sẽ càng thêm rõ ràng, đặc biệt là từ đội bóng xuất ngũ sau đó, bọn họ e sợ còn phải trải qua một quãng thời gian điều chỉnh, mới có thể hoàn toàn điều chỉnh xong, này đều là nhân chi thường tình. Chuyện rất bình thường, có thể coi là như vậy một cái chuyện rất bình thường. Cũng là cần chọn thời cơ, bất cứ lúc nào nhớ lại cũng có thể. Chỉ có tối hôm nay không được này, nếu như cảm tình phong phú một điểm. Nghĩ ngày mai sẽ là bọn họ cuối cùng một cuộc tranh tài, cuối cùng một kích động. Một buổi tối không ngủ vậy cũng làm sao chỉnh. Thật giống như Lâm tham gia thi đại học trước, bởi vì quá sốt sắng quan hệ. Kết quả buổi tối không ngủ giác, ngày thứ hai ở trên trường thi ngủ đến thời điểm đi nơi nào khóc. Đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Sawamura Aizun quyết định nói điểm nhi cái gì, nhưng hắn có thể nói cái gì đó. Các bạn nhỏ hiện tại tâm tình tuy rằng rất nguy, nhưng lại không thể nói bọn họ không đúng trọng tình trọng nghĩa còn có cái gì sai đâu. Chẳng lẽ lẫn nhau ở cùng nơi hiểu ngầm đánh 2-3 năm cầu, cuối cùng một điểm cảm tình đều không có bồi dưỡng được đến cái kia thành cái gì? Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Hôm nay kết thúc cuộc tranh tài này sau đó, chúng ta cùng rất nhiều học trưởng liền muốn nói bye bye nơi này, sớm chúc các ngươi bay xa vạn dặm. Vang cổ dùng búa tạ. Ở bây giờ vào lúc này, nói bất kỳ lời an ủi đều sẽ không có bất cứ hiệu quả nào, trái lại chỉ có thể để lẫn nhau ràng buộc. Càng ngày càng sâu, Sawamura Aizun quyết định phương pháp trái ngược, mọi người sợ cái gì? Hắn trước hết đem cái gì cho nói ra nghe được Sawamura Aizun sau đó. Xung quanh các bạn nhỏ, quả nhiên đều sửng sốt, bọn họ không hiểu. Sawamura Aizun vào lúc này, nói mấy câu nói như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì? Mọi người không cần lo lắng. Ở các người rời đi đội ngũ sau đó, chúng ta còn có thể duy trì liên lạc. Nhưng cái này liên lạc là tạm thời. Qua không được mấy năm chúng ta sẽ bởi vì từng người sự tình triệt để cắt đứt liên hệ, coi như liên hệ có thể duy trì. Cũng chính là ở ngày lễ thời điểm, lẫn nhau đưa một cái chúc phúc, nghe tới rất bi quan đúng hay không? Nhưng đây chính là hiện thực, người chung quy phải về phía trước xem, tuy rằng ta cũng rất không nỡ. Nhưng ta biết đây là quá trình tất nhiên, ai cũng không có cách nào trốn tránh, nhưng ta đồng thời cũng tin tưởng. Mọi người không cần lo lắng, các bằng hữu sẽ đã quên chính mình. Bọn họ sẽ không ở xây đô cao trung bóng chày đội trong 3 năm này. Có chúng ta liên quan với thanh xuân hết thảy hồi ức, cứ việc những này hồi ức đều bị huấn luyện cùng thi đấu chiếm đầy, nhưng cái kia có quan hệ gì? Có thể không buồn không lo, tùy ý mồ hôi cùng thanh xuân thời gian, cũng chỉ có hiện tại không có xuất ngũ tuyển thủ tiếp tục cố gắng. Cố gắng quý trọng đón lấy mỗi một cuộc tranh tài, xuất ngũ tuyển thủ cũng không cần quá ủ rũ. Dùng chúng ta huấn luyện viên tới nói, này cao trung 3 năm trải qua, chính là các ngươi nhân sinh to lớn nhất tài phú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.